ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, số liệu xâm lấn, ngày xưa tuyệt đối an tĩnh kim loại thành lũy hôm nay vãn lâm vào tạm thời tao động trung, nguyên. Bản gửi dị biến người máy số liệu kho hàng bị người ác ý xâm lấn. Chờ người máy tuần tra đội tiến vào kho hàng lúc sau chỉ nhìn thấy chiều chúng nó công kích dị biến. Người máy cũng không có khả nghi thân ảnh, chàng ầm ĩ rằng co không ít khi. Cuối cùng đuổi tới hiện trường Nhất Hào thông qua xác nhận số liệu phương thức phát hiện. Số liệu bị sao lưu quá một lần, trừ bỏ dị biến người máy. Đích xác còn từng xuất hiện quá mặt khác khả nghi nhân vật. Hơn nữa cái khả nghi nhân vật đối thành lũy người máy tuần tra lộ tuyến. Thậm chí nhân viên an bài đều phi thường rõ ràng, Nhất Hào rũ mắt. Mí mắt che lại đáy mắt cảm xúc. Không có nhiều, Tùng Văn ngẩn ra. Cay chát khẩu, thành lũy nội có kẻ phản bội, sao hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Là chỉ khớp xương cùng môn tiếp xúc thanh âm, trong phòng mặt ẩn ẩn truyền đến một trận nhỏ vụn. Tiếng vang, còn có dép lê đạp lên mà di động thanh âm. Cuối cùng cửa phòng mới bị cẩn thận mà đánh một cái phùng, bên trong một chiếc đèn. Cũng đủ làm Tô Kim Ca từ khe hở thấy rõ kia trương tiết trắng khuôn mặt nhỏ, mặt ẩn ẩn cảnh giác. Đang xem rõ ràng trước người người khuôn mặt khi chậm rãi thả lỏng. Lộ ra vốn dĩ nhập nhèm mê hồ, phí su hoàn toàn giữ cửa đánh. Nhìn đột nhiên đi tìm tới Tô Kim Ca. Mặt lộ khó hiểu. Làm sao vậy? Sao vãn tìm ta có chuyện gì sao? Tô Kim Ca, hôm nay vãn xuất hiện dị biến người máy bạo động. Ta lo lắng chung quanh ở chúng nó hoạt động trong phạm vi, phí su minh bạch. Tô Kim Ca có lẽ là đã biết dị biến người máy tin tức. Có điểm lo lắng hắn cái tay trói gà không chặt người phỏng sinh, phí su nửa rũ đầu. Có điểm không dám cùng hắn đối diện. Ta thực an toàn. Không có dị thường người phỏng sinh, Tô Kim Ca ân, một tiếng lấy làm trả lời, kỳ thật vội vàng xem. Một cái là có thể nhìn ra tới cái gì đều không có phát sinh, tiểu người phỏng sinh khái là trong lúc. Ngủ mơ bị kêu lên. Tế Nguyễn Phát có chút hỗn độn, có lẽ là ngủ thời điểm áp tới rồi chính mình. Mặt sườn còn có một chút hồng hồng ấn ký. Đôi mắt chỉ mê mông mà mở to một chút, áo ngủ bị chính mình ngủ đến có điểm loạn. Mặt nút thắt đều một viên. Tinh xảo mảnh khảnh xương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, nửa cái mu bàn tay bị áo ngủ ngăn trở. Chỉ lộ ra thon dài mềm mại ngón tay. Khớp xương còn phiếm phấn, vừa mới từ trong ổ chăn bò ra tới, cả người thoạt nhìn đều thực mềm mại. Thực ngon miệng, dễ dàng có thể phủng trong lòng bàn tay, phí su. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không biết cái gì Tô Kim Ca đang xem xong hắn lúc sau còn không có đi, hắn nho nhỏ đánh ngáp. Một cái, đuôi mắt nhiễm một chút nước mắt, là thật sự có điểm mệt nhọc nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Lo lắng Tô Kim Ca nhìn ra cái gì không đúng, Tô Kim Ca đường hoàng lời nói. Có dị biến người máy phi thường giàu hoạt, tự chủ phòng ngự cấp bậc không cao. Ngươi phòng phía trước thật lâu không có kiểm tra quá, ta có thể tiến vào giúp ngươi xác nhận sao? Giàu hoạt ô ô, ăn mặc áo ngủ tiểu su thật sự hảo đáng yêu. A ô một ngụm là có thể ngậm lên. Tô Kim Ca cái thị giác xem su bảo thật sự hào tiểu một con. Tưởng xùy ở yếm mang đi đáng giận a nam nhân thúi. Thật sẽ cho chính mình tìm từ phí su nghĩ không ra cự tuyệt từ. Khiến cho ra một cái lộ làm Tô Kim Ca tiến vào. Tô Kim Ca không có mã vào phòng. Nam nhân trước ngừng. Ở phí su trước người, cái thân cao kém. Phí su muốn ngưỡng khuôn mặt nhỏ mới có thể đi xem Tô Kim Ca mặt biểu tình. Chóp mũi ẩn ẩn có thể ngửi được một chút độc thuộc về người phỏng sinh dày nặng kim loại khí vị. Tô Kim Ca giơ tay, đem phí su áo ngủ cao nhất một viên nút thắt cấp khấu, nút thắt phùng tương đối hẹp. Động tác khi ngón tay ngẫu nhiên sẽ đụng tới phí su non mịn cổ. Phí su làn da tương đối mẫn cảm, không được tự nhiên địa chấn hạ. Vãn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đối. Quần áo mặc tốt, Tô Kim Ca đỉnh sao một chương quá mức gương mặt đẹp. Ngày thường không hảo hảo mặc quần áo. Lại lời nói giống như không có gì phục lực, Tô Kim Ca ở trong phòng dạo qua một vòng. Tầm mắt ở kia trương mềm mại giường ngừng một cái chớp mắt, liền tính là người phỏng sinh giường. Phẩm đều thực bình thường. Bọn họ không cần quá tốt hưởng thụ. Đối bọn họ tới cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí có hay không đều không sao cả, nhưng phí xu không đồng nhất, giường bày nhung thiên nga nội bộ tiết trắng chăn. Nệm khăn trải giường lót vài tầng. Ngủ ở mặt cơ hồ muốn rơi vào đi, chăn bị thích ấm tiểu người phỏng sinh đoàn ra một cái thoạt nhìn. Liền rất ấm áp tiểu oa, khái toàn bộ kim loại thành lũy sở hữu tốt nhất giường phẩm đều đặt ở phí. Su, nhưng Tô Kim Ca cũng không cảm thấy kỳ quái, Tùng Văn đưa lại đây. Phí Su theo Tô Kim Ca tầm mắt nhìn hạ chính mình ngủ tiểu oa, hắn vừa mới từ kho hàng trở về. Đương nhiên không phải thật sự ở trong phòng đãi một đêm còn nhỏ ngủ trong chốc lát, chỉ là hắn vội. Vàng dưới dựa theo chính mình ngày thường ngủ thói quen chỉnh ra tới mô, Phí Su lo lắng Tô Kim Ca. Nhìn chằm chằm vào xem sẽ nhìn ra cái gì không thích hợp, đúng vậy. Là Tùng tiên sinh đưa lại đây, Tô Kim Ca ôm cánh tay không lời nói. Nhưng xem biểu tình Tô Kim Ca hẳn là không rất cao hứng, có lẽ là không hài lòng Tùng Văn cho hắn. Một tân nhân sao tốt đãi ngộ. Cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Tiết tấu thư hoãn, Phí Su nhìn mắt còn ở quan sát trong nhà tình huống Tô Kim Ca. Vì thế đi môn, cửa đứng chính là Tùng Văn, Phí Su sửng sốt. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kim Ca. Sau đó nhìn Tùng Văn. Theo bản năng ngoan ngoãn vấn an. Đặt ở môn ngón tay đã chậm rãi thu nạp. Vãn hảo, có chuyện gì sao? So sánh với, Tô Kim Ca lại đây đã thực hảo. Tùng Văn phía trước bày ra thấy rõ lực xa xa so Tô Kim Ca muốn khủng bố, Phí Su vừa mới thả lỏng một. Chút thần lại đột nhiên căng chặt lên, nhưng Tùng Văn hiển nhiên không biết hắn nội tâm ý tưởng cự. Tuyệt Tùng Văn tầm mắt ở Phí Su áo ngủ đỉnh chóp nút thắt dừng lại trong chốc lát. Sau đó mới ngẩng đầu hướng bên trong xem. Tươi cười húp, vừa rồi bên ngoài có dị thường người máy xuất hiện. Khả năng còn có không biết tên địch nhân. Có một ít tình huống yêu cầu cùng ngươi xác nhận, ở Phí Su lộ ra hoảng sợ biểu tình trước. Tùng Văn kịp thời giải thích, mỗi một cái người phỏng sinh đều có vấn đề. Cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào, Phí Su mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhấp môi làm Tùng Văn tiến vào phía trước. Tùng Văn ngừng ở khoảng cách Phí Su một bước xa địa phương. Hơi hơi cúi đầu. Đem Phí Su quần áo nhất phương nút thắt dài, sau đó nhìn Phí Su nhân trong nhà nhiệt khí có chút đỏ. Lên mặt, trong nhà có máy sưởi, không có phương tiện tán nhiệt, máy sưởi đương nhiên là chuyên môn cấp kiều khí tiểu người phòng. Sinh, Phí Su đích xác cảm thấy có điểm nhiệt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Ngốc ngốc mà gật đầu, Tùng Văn bước vào đi liền lập tức đúng rồi Tô Kim Ca ánh mắt. Hắn gợi lên khóe môi lễ phép mà cười một cái. Cũng không có ngoài ý muốn, Tô Kim Ca kỳ thật ở nghe được kia trận tiếng đập cửa đã biết cửa người. Là ai? Tùng Văn nhất cử nhất động cực có công nhận độ, hai người đều ăn ý mà không hỏi đối phương đơn độc. Trước lại đây nguyên nhân là cái gì? Tô Kim Ca tầm mắt từ Phí Su cổ áo xẹt qua. Mặt mày trầm xuống, Phí Su nhìn hai cái cao người phỏng sinh. Nhất thời chi cảm thấy nguyên bản không còn tính giàu có phòng đều nhỏ không ít, Tô Kim Ca ôm cánh. Tay nhìn mặt mang mỉm cười Tùng Văn, nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể ra cái gì tới, Phí Su vừa định hỏi cái gì lưu trình yêu. Cầu hắn phối hợp, cửa lại vang lên động tĩnh, Phí Su không biết cái gì hôm nay vãn hắn sao náo nhiệt. Ta đi trước môn, cửa đứng chính là Hứa Lân. Hắn hiện tại đối lập ở kho hàng thời điểm đã thay đổi một bộ quần áo. Sạch sẽ không có bất luận cái gì dấu vết, hắn nhìn Phí Su một thân mềm mại áo ngủ. Mao nhung tính chất giống như còn so bất quá tiểu người phỏng sinh bản nhân mềm mại, Hứa Lân nhìn. Mắt Phí Su vi bạch mặt, duỗi tay đem hắn cổ áo giải nút thắt lại cho hắn hệ. Tiểu tâm cảm lạnh, kia phiến tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật một bạch lại bị che lấp, Hứa. Lân hầu kết giật giật. Quy củ mà thu hồi tay, Phí Su bất chấp người phỏng sinh rốt cuộc có thể hay không cảm lạnh cái vấn đề. Lại hoặc là chính mình hôm nay áo ngủ nút thắt rốt cuộc hệ lại lỏng vài lần. Ý đồ ánh mắt ý bảo Hứa Lân nhìn Phí Su hơi dụ ướt rầm rề mắt. Còn lấy hắn nhân vãn lịch dọa tới rồi. Ngữ khí so ngày xưa nhu chút. Không thoải mái sao? Phí Xu biểu tình giống như càng sốt ruột. Hứa Lân ngâm mình ở một mảnh ôn nhu chí mới thanh tỉnh một chút. Lập tức phát giác bên trong còn có lưỡng đạo sinh động số liệu lưu. Phí Xu nhìn đến Hứa Lân hơi hơi biến hóa biểu tình liền biết hắn đã phản ứng lại đây. Mới thả lỏng một chút. Người nếu không tiên tiến đến đây đi. Hứa Lân nhìn thoáng qua không quan môn. Phí Xu do dự một chút. Ta cảm thấy tạm thời không cần quan. Hứa Lân trầm mặc mà vào được. Ngẩng đầu liền thấy đã ngồi ở bên trong Tùng Văn Tô Kim Ca. Nha. Ngươi tới rồi. Nha. Ngươi tới rồi. Có thể thấu một bàn đã tê dần cười chết. Ra đều là đệ nhất khi nghĩ đến Xu Bảo an ủi hảo nam nhân. Cho phép các ngươi ở vãn cùng lão bà bị ngủ chung. Nạp điện nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Phí Xu dự cảm không có sai. Một lát sau, từ kẹt cửa lưu vào được một con khẩn trương thành bạch sắc tiểu nồi cơm điện, đi theo nồi cơm điện. Tiến vào còn có một cái anh tuấn người phỏng sinh, hắn nhìn đến phòng trong trực thuộc tư rõ ràng. Sửng sốt, theo sau một chỉnh sắc mặt, ta phương hướng ngài minh phía trước tra xét tình huống. Tùng Văn sắc mặt bất biến. Tô Kim Ca cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tùng Văn hắn, hội báo công tác cấp dưới người. Phỏng sinh, Tô Kim Ca. Tùng tiên sinh cấp dưới thực tích cực, Tô Kim Ca xong. Cửa lại đi ra một cái anh tư táp sảng nữ tính người phỏng sinh, nàng, đi ngang qua tuần tra hay. Không còn có chạy thoát bên ngoài dị thường người phỏng sinh. Nôn nóng phát hiện Phí Xu môn. Khẩn cấp lại đây khi nhìn đến phòng trong cảnh tượng rõ ràng là sửng sốt, Tùng Văn cười hạ. Người cấp dưới thực tích cực. Phi thường phụ trách, nữ tính người phỏng sinh khụ một tiếng. Đem thân vũ khí thu hồi tới. Nhưng không đi, Phí Xu đối xinh đẹp hiên ngang nữ tính tỷ tỷ rõ ràng có đặc biệt hảo cảm. Còn riêng dọn ghế dựa cho nàng ngồi, ở đây mấy cái nam tính người phỏng sinh nhíu nhíu mày, Phí Xu. Xem hắn phòng thật sự dùng để thủy hội báo công tác. Đồ vật không biết có phải hay không hắn có thể nghe. Liền muốn tránh ngại ly, chút người phỏng sinh thật sự thực thích hợp công tác. Liền tính là nửa đêm nhìn không ra ban đêm đột phát trạng huống mỏi mệt chán ghét, ta đi trước. Phòng trống đi, các ngươi có việc lại kêu ta, không cần, Phí Xu ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn kêu người của hắn, Tùng Văn Tô Kim Ca liếc nhau. Cuối cùng vẫn là Tùng Văn trước khẩu, nhân ra số liệu tiết lộ tình huống. Sở hữu cụ bị số liệu sao lưu năng lực máy móc đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra ra quét người phòng. Sinh tương đối đặc thù, yêu cầu đơn độc tiếp thu kiểm tra mới có thể bảo đảm an toàn chuẩn xác tính, Hứa Lân. Ta đã tiếp thu quá kiểm tra rồi, cho nên hắn tới khi hơi chút chậm chút, Phí Xu biết Hứa Lân khảo. Đi rồi sao lưu tư liệu. Hiện tại Hứa Lân còn có thể đứng ở vậy minh hắn sao lưu tư liệu sự tình cũng không có bạo lộ, không? Biết Hứa Lân là như thế nào làm được, 1938 ở cái thế giới như cá gặp nước. Một chút không nghi ngờ chính mình sẽ bị phát hiện. Ký chủ có thể yên tâm làm cho bọn họ kiểm tra. Phí Xu liền an tâm rồi. Nhìn về phía Tùng Văn. Ta có thể tiếp thu kiểm tra, Phí Xu đồng ý tiếp thu kiểm tra. Nhưng nhất thời không có người phỏng sinh trước, loại trình độ kiểm tra. Kỳ thật tùy ý một cái người phỏng sinh đều có thể hoàn thành, nhưng là ai tới? Tiểu nồi cơm điện đột nhiên giật giật. Ở đây người phỏng sinh đều ở cùng khi nhận được tin tức nhất hào đã trở lại, kế tiếp sự kiện từ hắn. Toàn quyền phụ trách tự nhiên bao gồm đối người phỏng sinh kiểm tra, mà hiện tại còn không có kiểm. Cha người phỏng sinh chỉ có Phí Xu một cái, sao Phí Xu nhìn thấy nhất hào thời điểm? Hắn ở chỗ lại lần nữa bị nhốt trụ dị thường người phỏng sinh, liền cùng phía trước chỗ hồng lam sắc. Ô tô người một, những cái đó dị thường người phỏng sinh bị hoàn toàn đánh tan linh kiện. Sau đó lại bị nhất hào khôi phục thành hoàn hảo tử thứ một lần nữa khởi động người máy nhóm đều. Biến thành thường mô, không có lại vô khác biệt mà truy kích công kích, Phí Xu xem ở trong mắt cho nên cái gì phía trước. Thu dụng dị thường người máy số liệu kho hàng sẽ đột nhiên xuất hiện dị thường người máy. Nhất hào hẳn là sẽ không có sơ sẩy mới đúng, hẳn là phó bản cố tình thiết trí điểm đáng ngờ manh mối. Nhưng Phí Xu một chốc vô pháp cùng mặt khác manh mối liên hệ lên, nhất hào giải quyết xong dị thường. người phỏng sinh, quay đầu nhìn chung quanh đột nhiên lại đây người máy người phỏng sinh. Cau mày, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa. Không có làm cho bọn họ ly, nếu như bị không hiểu rõ nhân loại thấy ở đây người phỏng sinh thân phận. Số lượng, không chừng sẽ lấy là ở triệu cái gì phát động tổng tiến công đánh quyết định hội nghị, lại. Đây, Phí Xu kỳ thật là rất sợ cái người máy thủ lĩnh, hắn quá thần bí. Có quan hệ hắn tư liệu rất ít, liền tính là Tùng Văn Tô Kim Ca. Từ mặt khác người máy trong miệng có thể nói bóng nói gió ra bọn họ lai lịch hoặc là người phỏng. Sinh máy móc kích cỡ, công năng chờ, nhưng nhất hào bất đồng. Phí Xu tiểu sách vở, hắn tư liệu đến nay vẫn là trống rỗng, hơn nữa Phí Xu trực giác. Hắn đối với thái độ của hắn, cùng mặt khác người phỏng sinh đối hắn không thái nhất, Phí Xu hiện tại đối với Tùng Văn hoặc là Tô Kim Ca đều dám ngẫu nhiên vài câu lời nói dí dỏm. Nhưng ở trước mặt hắn liền hoàn toàn kiều không dậy nổi cái đuôi, Phí Xu biết kiểm tra cơ sở dữ liệu. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính, nhưng ngồi ở Nhất Hào trước mặt vẫn là nhịn không được khẩn. Trương, Nhất Hào xoay người, liền thẳng tắp đối Phí Xu cặp kia thanh triệt trong suốt mắt. Bên trong cảm xúc nhìn một cái không sót gì, không chỉ có là khuôn mặt ngoại hình. Nhất Hào thanh âm cùng phù hợp tuyệt đa số người thẩm mỹ. Nhưng lạnh băng cảm quá nặng, có chút bất cận nhân tình. Ngươi có thể nhắm mắt, Phí Xu liền rất nghe lời mà đem đôi mắt đóng, khuôn mặt điềm tĩnh. Càng thêm có vẻ không hề phòng bị, Nhất Hào bề bộn cơ sở dữ liệu trung tự động toát ra tương quan tư. Liệu văn học tác phẩm, lặp lại suất tối cao chính là. Đương người yêu nhắm mắt khi là đang chờ đợi ái nhân hôn môi, có nhẹ tế cắp sạc chậm rãi ở Phí Xu cánh tay vòng một vòng, Phí Xu. Là lần đầu tiên tiếp thu kiểm tra, là phòng ngừa Phí Xu không thích ứng mà dãy giụa ngược lại lộng thương chính mình, nguyên bản lưu. Trình là người phỏng sinh chủ động sở hữu số liệu triển lãm ra tới xem một lần liền hảo. Nếu số liệu có vấn đề hoặc là không có triển lãm hoàn toàn đều có thể nhìn không sót gì, nhưng Nhất Hào thử dẫn đường quá. Phí Xu hoàn toàn không có kỹ xảo ý thức, chỉ người phỏng sinh khả năng so với bọn hắn dự đoán còn. Muốn non nớt, cuối cùng Nhất Hào chỉ có thể áp dụng trực tiếp xâm lấn trình tự biện pháp, đối với hai. Cái người phỏng sinh tới đều là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nhân không có một cái cao ngạo người phỏng sinh có thể tiếp thu một cái khác người phỏng sinh mạo. Phạm, cuối cùng kết quả sẽ biến thành lưỡng bại câu thương, nhưng là Nhất Hào Phí Xu bất đồng, Nhất Hào Phí Xu thực lực chênh lệch quá. Chỉ cần Nhất Hào chủ đạo hoàn toàn có thể hoàn thành câu thông, không cần kháng cự ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, Phí Xu đen nhánh lông mi giật giật. Không có trợn mắt, Nhất Hào số liệu xâm lấn khi bị theo bản năng chống cự, nhưng cái loại này chống cự quá nhiều vô lực rất nhỏ. Quả thực như là làm nũng chơi đùa giống nhau, vốn là hùng hổ mà lao ra đi tính toán giáo huấn kẻ xâm lấn. Cuối cùng bị nước mắt lưng tròng mà bọc thành một đoàn. Bị ấn liếm mau biểu thị công khai địa vị không có biện pháp phản kháng, Phí Xu khẽ hừ nhẹ thanh. Thủ đoạn động hạ, da thịt bị mềm mại mà trói buộc. Chỉ ở khe hở tràn ra một chút nãi bạch thịt, loại trực tiếp số liệu giao lưu. Đối với người phỏng sinh tới có chút quá mức thân mật, Nhất Hào số liệu lưu hơi đốn, quá trình so với. Hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nếu từ số liệu đan chéo thành ý thức có thể gọi là linh hồn. Kia Phí Xu linh hồn không có một chút công kích tính, là hoàn toàn chữa khỏi lại ấm áp, ướt mềm lại. Cẩn thận bao vây lấy Nhất Hào quá mức lãnh ngạnh ý thức, một chọc liền khóc. Nhưng sáng ngời đến phảng phất có thể xua tan sở hữu hắc ám. Thậm chí có chút nóng rực, là nước chảy róc rách tươi mát ngày xuân, chỉ là xem một cái liền sẽ ở. Linh hồn chỗ sâu trong lưu lại ấn ký, Nhất Hào biểu tình vẫn cứ phi thường lạnh nhạt. Nhưng ấn Phí Xu tay lực đạo nhẹ một chút, thứ số liệu trao đổi cố kỵ đến Phí Xu thừa nhận năng lực. Cũng không tính quá thâm nhập, Phí Xu phát hiện chính mình có thể loáng thoáng mà sờ đến Nhất Hào số. Liệu biên giới, phảng phất đối hắn không bố trí phòng vệ giống nhau, Phí Xu số liệu lưu chậm rãi. Phiêu qua đi. Nhìn đến Nhất Hào số liệu giờ quốc tế ngẩn ra, giống như thân ở thổi tuyết vào đông bình nguyên. Màu đen lạnh thấu xương phong gào thét muốn xé nát hết thảy, chỉ có ít ỏi một chút ánh mặt trời ở. đối kháng bay múa xương tiết, Phí Xu chỉ nhìn đến một chút đã bị nhận thấy được. Một cổ lực đạo mềm nhẹ mà hắn đưa ra đi, Phí Xu chỉ cảm thấy choáng váng, số liệu ý thức ở ngoài. Tô Kim Ca kinh ngạc mà nhìn, ra tiếng, Nhất Hào. Bất chi bất giác chung Nhất Hào đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi bẻ tới chút, vai tóc dài chảy xuống. Nhẹ nhẹ từng đợt ái muội mà dán Phí Xu sườn mặt, tựa như Nhất Hào cùng Phí Xu càng ngày càng gần khoảng cách, nam nhân ánh mắt thực đạm, phảng phất liền phải sao hôn tới, đột nhiên thanh âm giống như đánh thức nam nhân trí, số liệu lưu. Trở về, nam nhân dừng lại động tác, chỉ ném xuống một câu lạnh như băng công đạo liền đột ngột mà biến mất tại chỗ tìm không thấy bóng. Dáng, hắn không có vấn đề, Phí Xu thanh tỉnh lúc sau biểu tình có điểm hoảng hốt. Không biết có phải hay không di chứng, phản ứng có điểm trì độn. Khuôn mặt hồng hồng, khi đã khuya, cùng hồng toàn bộ tiểu nồi cơm điện liền mang theo hắn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhưng ở đây, người phỏng sinh không có nghỉ ngơi, bọn họ vừa mới thu được tin tức. Nhân loại lại ở triệu tập tương quan đội ngũ giống như có cái gì hành động, hiện tại máy móc trận. Danh ẩn ẩn ở vào ưu thế, nhưng kỳ thật ở nhưng dùng số lượng máy móc hoàn toàn so không nhân loại, bọn họ ứng đối nhân loại. Phân bố công kích toàn dựa cao cấp chiến lực chạy máy tính chi viện, Tô Kim Ca nhíu mày. Lại là đối phòng ngự bạc nhược địa phương công kích, gần nhất nhân loại công kích càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa đa số đều nhằm vào phòng thủ bạc nhược chỗ, làm người không thể tin là trùng hợp. Nhất Hào yêu cầu đi chi viện, nhân loại đã đối hắn sinh ra sợ hãi. Rất dài một đoạn khi hắn xuất hiện địa phương, nhân loại kiêng kỵ tổn thất cũng không dám lại khởi xướng công kích, thứ ta đi thôi. Ngài yêu cầu khi nghỉ ngơi, Nhất Hào cự tuyệt cái đề nghị. Đen nhánh mắt thấy nơi xa ánh lửa, thâm trầm đến ánh không ra một chút ánh sáng. Bọn họ muốn nhìn thấy chính là ta. Tùng Văn lâu dài nhìn Nhất Hào ly bóng dáng, trước sau như một. Cường, phảng phất vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Vô luận là cái gì khó khăn đều không thể hắn đả đảo, người phỏng sinh máy móc vĩnh viễn đáng tin cậy. Người lãnh đạo, sao người phỏng sinh yêu cầu giấc ngủ khi đích xác so với nhân loại bình thường càng thiếu, Phí Xu tự nhiên tỉnh lại thời điểm tính một chút. Khái chỉ cần 4 giờ liền sẽ không lại cảm thấy tinh thần mỏi mệt, nhưng loại giấc ngủ vô pháp bổ sung năng lượng điều. Nhiều lắm là ở ngủ đông thời điểm năng lượng tiêu hao đến thiếu một ít, Phí Xu một hàng lại đây liền. Đi chọc 1938 xem hắn phân tích số liệu tiến độ, 1938 đúng sự thật hội báo chính mình tiến độ. Đã phân tích ra dị biến số liệu đặc thù đặc điểm. Nhưng đối dị biến số liệu lai lịch, nguồn gốc, biện pháp giải quyết chờ còn tại tiến hành phân tích. Phí Xu vẫn là lần đầu tiên thấy 1938 sao thong thả tiến độ. Dĩ vãng nó làm phân tích đều thực mau ra kết quả. Thậm chí nếu không vài phút, cái đối lập thực sự có điểm mãnh liệt. Ngươi ở cái phó bản yêu cầu nghỉ ngơi sao? Phí Xu mới vừa tỉnh, đầu nhỏ còn chưa thế nào chuyển. Theo bản năng ý nghĩ của chính mình, một song liền biết chính mình đến không tốt lắm, nhưng thực hiếu. Tháng 1938 đã thủy cường điệu. 1938 không có lười biếng, không cần nghỉ ngơi, nhưng hệ thống lại xoay một chút, lấy nó tính toán năng lực. Sao trường khi không nghỉ ngơi không có được đến tính toán kết quả? Không có lười biếng đó chính là quá vô dụng, 1938. Phí Xu lại chọc chọc 1938 không có được đến đáp lại. Phát hiện 1938 xác thật là tự bế, hắn ý đồ an ủi. Đề cập đến cái phó bản trung tâm nhiệm vụ, có thể là chủ hệ thống trước tiên dự phòng có người chơi hệ thống đi lối tắt. Cho nên ngươi tính không ra. 1938 tính đến ra tới. Phí Xu khó được hống một lần chính mình hệ thống. Thực theo nó, đối, ngươi tính đến ra tới. Chỉ là yêu cầu một chút khi 1938 tiếp tục vùi đầu khổ tính. Phí Xu còn lại là đánh hiện có tư liệu. Loại dị biến số liệu sẽ phá hư người máy, thậm chí người phỏng sinh ý thức. Ở máy móc trí năng chung đợi đến càng lâu lực phá hoại càng cường, mà dị biến người máy cường hãn không phải vĩnh cửu. chúng nó thọ mệnh sẽ trở nên phi thường ngắn ngủi. Sở hữu nguồn năng lượng linh kiện bền tập trung đến cùng nhau. Siêu phụ tải công kích phá hư một đoạn khi lúc sau liền sẽ tự động giải tử vong, hơn nữa theo 1938. Phân tích tư liệu, lại dị biến số liệu có, lây bệnh tính, phí su được đến điều tin tức sau. Nhiệm vụ giao diện nhảy ra tân nhắc nhở, biểu hiện hắn trận doanh nhiệm vụ tiến độ gia tăng rồi một đoạn ngắn, tuy rằng chỉ là gia tăng rồi một đoạn ngắn. Nhưng minh nhiệm vụ phương hướng là đúng, xem ra thông quan trận doanh nhiệm vụ chủ yếu chính là thu. Thập dị biến số liệu có quan hệ manh mối, khi cửa truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh. Hết chương.